Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, đoàn viên. Diệp Hàn lần nữa leo lên Khiếu Thiên Phong thời điểm, quả thực để Đinh Khiếu Thiên giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn nhanh như vậy thì trở lại học viện. Chỉ là Diệp Hàn vác trên lưng lấy Giang Ánh Tuyết, để Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Ngược lại là Đinh Tiếu Tiếu cử động để Diệp Hàn có chút cảm động. Nàng thụ thương, ta trước mang nàng đi phòng ta. Đinh Tiếu Tiếu trên mặt không chỉ có không có chút nào mất tự nhiên, ngược lại tràn ngập lo lắng. Diệp Hàn gật gật đầu, đem Giang Ánh Tuyết giao cho Đinh Tiếu Tiếu. Sau một lát, trong lương đình liền chỉ còn lại có Diệp Hàn cùng với Lâm Nguyệt Nhi cùng Đinh Khiếu Thiên ba người. Diệp Hàn, ngươi sự tình đã xử lý tốt sao? Mặt mày hồng hào Đinh Khiếu Thiên đi tới vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai hỏi. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên lặng lẽ cho mình giơ ngón tay cái lên. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Hắn còn sợ hai người hội truy hỏi mình cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ. Tuy nhiên hắn cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ đã không giống ngày xưa. Nhưng là để hắn làm lấy nhị lão mặt nói ra, Diệp Hàn vẫn là cảm giác có chút khẩn trương. Huống chi tương lai mình mẹ vợ đối với mình ấn tượng cũng không khá lắm. Diệp Hàn sợ cái gì lại vẫn cứ đến cái gì. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Nhi tức giận trừng Đinh Khiếu Thiên liếc một chút. Tiếp theo nghiêm túc đối với Diệp Hàn nói ra. Hừ, thật không biết ngươi là như thế nào lừa gạt đi ta nữ nhi tâm. Nếu không phải hôm qua tình thế bức bách, chỉ bằng ngươi như thế hoa tâm, ta mới sẽ không để ta nữ nhi theo ngươi đây. Lâm Nguyệt Nhi cái này một trận không hề nể mặt mũi lời nói, nhất thời để Diệp Hàn xấu hổ vô cùng lên. Chỉ là hắn lý giải Lâm Nguyệt Nhi cảm thụ, ai cũng không hy vọng chính mình nữ nhi cùng khác nữ tử cùng hậu hạ một chồng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn liền vội vàng gật đầu nói ra, là, Lâm Di giáo huấn là, có thể được đến Tiếu Tiếu thân ỉ lại là Diệp Hàn chi phúc. Diệp Hàn cũng nhất định không cô phụ nhị lão ý đẹp. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, Lâm Nguyệt Nhi trong lòng cuối cùng là khá hơn một chút. Phải biết hôm qua Diệp Hàn sớm rời sân, đưa Tiếu Tiếu mà không để ý đã để người nghị luận ầm ĩ. Ngày hôm nay Diệp Hàn vừa lên môn liền lưng cõng khác nữ tử. Lâm Nguyệt Nhi còn tưởng rằng Diệp Hàn là muốn hủy hôn, cho nên mới sẽ cho Diệp Hàn một hạ mã uy. Giờ phút này Lâm Nguyệt Nhi mặc dù trong lòng hòa hoãn không ít, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, y nguyên nghiêm túc nói ra, Diệp Hàn, ta biết ngươi tại Tiếu Tiếu trước đó, cùng cái kia Tình Hương đi rất gần, chỉ tiếc Tình Hương kỳ tài ngút trời lại bị ngươi mất. Ta đây cũng là không truy cứu, hiện tại lại đi ra cái Giang Ánh Tuyết, ta cũng nhẫn, nhưng là ta khuyên ngươi có chừng có mực. Nếu như về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng khác nữ tử tiếp cận, ta nhất định không buông tha ngươi. Diệp Hàn nguyên lai tưởng rằng Lâm Nguyệt Nhi hội bức mình đang cười cười cùng Ánh Tuyết giữa hai người làm ra lựa chọn, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế liền bỏ qua hắn. Thậm chí còn ngầm thừa nhận hắn cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ. Cái này khiến Diệp Hàn trùng điệp thở phào. Vốn là lần này mang Giang Ánh Tuyết tới nơi này, cũng là muốn nói cho mọi người hắn cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ. Đã nội tâm đã tiếp nhận hai nữ, hắn đương nhiên sẽ không đối Đinh Tiếu Tiếu giấu giếm Giang Ánh Tuyết sự tình. Diệp Hàn hiện tại duy nhất cần muốn lo lắng sự tình cũng là Đinh Tiếu Tiếu hội sẽ không tiếp nhận Giang Ánh Tuyết, lại hoặc là nói Giang Ánh Tuyết hội sẽ không tiếp nhận Đinh Tiếu Tiếu. Nhìn ngươi nói, Diệp Hàn làm sao lại làm có lỗi với Tiếu Tiếu sự tình. Gặp Lâm Nguyệt Nhi đối Diệp Hàn vẫn như cũ, là một mặt nghiêm túc, Đinh Khiếu Thiên lập tức đánh tới giảng hòa. Đối Diệp Hàn, ngươi phải cẩn thận Phượng Cửu Minh. Người này ỷ vào chính mình thân phận muốn làm gì thì làm. Hôm qua chúng ta để hắn khó chịu, ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi cùng Tiếu Tiếu bất lợi. Đinh Khiếu Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì, chuyện trọng yếu, vội vàng hướng Diệp Hàn nói ra. Nói lên Phượng Cửu Minh, thì liền Lâm Nguyệt Nhi cũng thu hồi trên mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt biến đến lo lắng, nhị lão không cần lo lắng. Về sau đều không có người lại quấy rối Tiếu Tiếu. Diệp Hàn nói liền lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới Đinh Khiếu Thiên trước mặt. Cái này, Diệp Hàn, ngươi hôm qua nói có việc xử lý. Chẳng lẽ chính là, chấm ngoặc kép, Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Bọn họ không nghĩ tới hôm qua Diệp Hàn vô cùng lo lắng sớm rời sân. Lại là đi đánh giết Phượng Cửu Minh. Thiên ý, thật sự là thiên ý. Thật lâu, Đinh Khiếu Thiên mới từ cái kia trên bình ngọc thu hồi ánh mắt. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ lấy Diệp Hàn thực lực làm sao có thể giết đến Phượng Cửu Minh. Nhưng sự thật lại bày ở trước mặt hắn. Đinh Khiếu Thiên nhớ tới trước đó bị Diệp Hàn đánh giết Phượng Ly. Trong lòng dần dần bình phục tới. Không nói đến Diệp Hàn là như thế nào đánh giết Phượng Cửu Minh. Vẻn vẹn là Diệp Hàn tại biết rõ Phượng Cửu Minh thân phận tình huống dưới còn dám đánh giết Phượng Cửu Minh. Phần này dũng khí liền đáng giá đến khiến người ta rung động. Chí ít đổi lại là hắn, là tuyệt đối không dám dễ dàng như vậy liền đem Phượng Cửu Minh cho giết. Tuy nhiên hắn nội tâm là nghĩ như vậy giết chết Phượng Cửu Minh. Đinh Thúc, ta theo cái này Phượng Cửu Minh trong trí nhớ biết được. Năm đó Phượng Nam Thiên từng lấy Lâm Di cùng Tiếu Tiếu làm uy hiếp. Ngăn cản ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn, đừng nói. Diệp Hàn lời nói nhất thời để Đinh Khiếu Thiên đột nhiên khẩn trương lên. Hắn vội vàng ngăn cản Diệp Hàn. Thế mà Đinh Khiếu Thiên cuối cùng vẫn là trễ một bước. Lâm Nguyệt Nhi đã nghe ra manh mối. Lại làm sao có thể bỏ qua. Nói. Lâm Nguyệt Nhi hung hăng chừng liếc một chút Đinh Khiếu Thiên. Chuyển qua yên lặng nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Thần tình kia để Diệp Hàn trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Diệp Hàn xin lỗi nhìn một chút Đinh Khiếu Thiên, nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ lớn như vậy một việc Đinh Khiếu Thiên không có nói cho Lâm Nguyệt Nhi? Có điều rất nhanh Diệp Hàn thì hiểu được. Đinh Khiếu Thiên nhất định là sợ hãi Lâm Nguyệt Nhi sau khi biết chân tướng sẽ cùng Phượng tộc. Người triệt để quyết liệt. Trước mắt nhìn đến Đinh Khiếu Thiên cách làm là đúng. Chỉ ít Lâm Nguyệt Nhi dựa vào Phượng tộc nhân thân phận vững vàng đem Thanh Lâm học viện nắm giữ ở trong tay, mà cười cười cũng an ổn trưởng thành. Chỉ là mình đã giết Phượng Nam Thiên con một. Lần này Lâm Nguyệt Nhi cho dù là không muốn đoạn tuyệt với Phượng tộc người đã là không thể nào sự tình. Diệp Hàn không biết mình giết Phượng Cửu Minh có thể hay không để đều là Phượng tộc người Lâm Nguyệt Nhi khổ sở. Nhưng là từ khi Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy Phượng Cửu Minh bị chính mình đánh giết về sau. Nàng trừ chấn kinh cũng không có biểu hiện ra mảy may bi thương. Thậm chí nàng trong thần sắc còn có một tia thoải mái. Diệp Hàn không biết chính mình có phải hay không lắm miệng. Nhưng là hắn cũng ẩn ẩn đoán được Lâm Nguyệt Nhi chỗ lấy đối Đinh Khiếu Thiên lãnh đạm. Rất có thể là bởi vì chuyện này. Nhưng bất kể như thế nào. Hiện tại không nói cũng phải nói. Đúng, Lâm Di, năm đó Tân Thần cùng Nghiêm Nhan bị nhốt Thiên Xu Thành. Phượng Nam Thiên vì ngăn cản Đinh Thúc tiến đến nghĩ cách cứu viện hai người. Liền lấy ngài cùng Tiếu Tiếu tánh mạng làm uy hiếp. Ngăn cản Đinh Thúc tiến đến nghĩ cách cứu viện. Cho nên, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp Diệp Hàn còn chưa kịp nói xong. Liền nhìn đến bên cạnh Lâm Nguyệt Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Đinh Khiếu Thiên, đây chính là ngươi thủ vững nhiều năm như vậy không nguyện ý nói cho ta chân tướng. Nguyệt Nhi, ta, chấm ngoặc kép, Đinh Khiếu Thiên đi lên trước, muốn an ủi Lâm Nguyệt Nhi. Đã thấy Lâm Nguyệt Nhi lui về phía sau một bước, khóc nói, đừng đụng ta, ngươi cái du mộc đầu. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đó là Phượng Nam Thiên kế ly gián sao? Bị Lâm Nguyệt Nhi quát lớn. Đinh Khiếu Thiên trên mặt không có vẻ thống khổ. Ngược lại tựa như rốt cục giải thoát một dạng. Hắn nghĩ không ra hắn gánh vác nhiều năm như vậy tâm lý bao phục. Cuối cùng bị Diệp Hàn một câu cho giải thoát. Nguyệt Nhi, ta lại làm sao có thể không biết đây là Phượng Nam Thiên quỷ kế. Hắn bức bách ta từ bỏ Nghiêm Nhan cùng Tân Thần hai người mục đích cũng là muốn cho ngươi căm hận ta. Hắn cũng liệu định ta sẽ không vì Nghiêm Nhan cùng Tân Thần đưa mẹ con ngươi hai tính mạng người. Tại không để ý, Nguyệt Nhi, ta tình nguyện để ngươi căm hận ta, để người trong thiên hạ chế nhạo ta. cũng tuyệt không thể mất đi mẹ con ngươi hai người. Bằng không ta sống còn có ý nghĩa gì? Cái kia ngươi lúc đó vì cái gì không nói cho ta? Không nói cho Thủy Tĩnh. Ngươi cho rằng ngươi quyết định là chính xác, là vĩ đại. Đinh Khiếu Thiên, ngươi quá tự cho là đúng. Lâm Nguyệt Nhi thần sắc có chút kích động. Tựa hồ những năm này đè nén ở trong lòng oán khí đều muốn tại thời khắc này bạo phát đi ra. Nguyệt Nhi, thật xin lỗi. Tha thứ những năm này ta đối với ngươi giấu giếm. Với ta mà nói, ngươi cùng Tiếu Tiếu mới là ta sinh mệnh lớn nhất vật chân quý. Trừ các ngươi, cái gì đều ta có thể không muốn. Đinh Khiếu Thiên ôn nhu nói. Hắn biết hắn năm đó giấu giếm có chút tự tư. Nhưng là hắn giải hắn Nguyệt Nhi. Năm đó nếu như hắn nói ra chân tướng, lấy Nguyệt Nhi tính cách tuyệt đối sẽ cùng Phượng Nam Thiên không chết không thôi. Mà khi đó, Tiếu Tiếu vẫn chỉ là đứa bé. Hắn không muốn để cho nữ nhi của hắn kinh lịch một cái tàn khốc mà hắc ám tuổi thơ. Diệp Hàn biết hắn tiếp tục ở lại đây sợ rằng sẽ ảnh hưởng nhị lão. Chính làm hắn muốn rời khỏi nơi này tránh một chút thời điểm. Lại bị Lâm Nguyệt Nhi cho gọi lại. Đinh Khiếu Thiên, ngươi sổ sách đợi chút nữa lại tính với ngươi. Diệp Hàn, ngươi qua đây, chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm gì có gì chỉ thị. Diệp Hàn liền vội vàng xoay người, trở lại Lâm Nguyệt Nhi bên người. Diệp Hàn, ngươi hẳn phải biết Phượng Cửu Minh thân phận. Ta không biết ngươi giết hắn thời điểm có hay không bị người khác nhìn đến. Nhưng là lấy Phượng Nam Thiên thực lực hắn sớm muộn hội tra được ngươi nơi này. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đưa ngươi đưa vào Đan Vương Tháp. Đem Tiếu Tiếu đưa vào Tiểu Đan Tháp. Chỉ cần hai người các ngươi tại Đan Tháp bên trong không ra. Cho dù là Phượng Nam Thiên tìm tới nơi này cũng không thể bắt các ngươi thế nào. Lâm gì? Vấn đề này ta nghĩ tới. Chỉ là ta cùng Tiếu Tiếu trốn vào Đan Tháp. Vậy ngươi và Đinh Thúc làm sao bây giờ? Tuy nhiên sáng sớm thì cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi liền khung đều không nhao nhao đến quan tâm chính. Mình cùng Tiếu Tiếu an nguy. Diệp Hàn trong lòng không khỏi ấm áp. Lâm Nguyệt Nhi cũng không trả lời Diệp Hàn lời nói. Mà chính là nhìn về phía Đinh Khiếu Thiên. 8 năm trước ân ân oán oán. Cũng nên là thời điểm kết. Diệp Hàn, người Đinh Thúc những năm này chịu nhục có thể tất cả đều là vì Tiếu Tiếu. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ nàng. Càng đừng cho nàng rơi xuống Phượng tộc người trong tay. Đến mức ta và ngươi Lâm gì? Cũng chỉ là đối mặt vốn nên 8 năm trước thì cần phải đối mặt sự tình mà thôi. Đinh Khiếu Thiên, trịnh trọng đối Diệp Hàn nói ra. Trong giọng nói nhưng cũng lộ ra một tia thoải mái. Duy chỉ có không có cũng là e ngại. Đinh Khiếu Thiên, tính ngươi rốt cục làm một lần chính xác quyết định. Lần này nếu là ngươi lại bỏ xuống ta Lâm Nguyệt Nhi. Ta coi như dù chết cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Lâm Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Đinh Khiếu Thiên thở dài. Yên lặng đi đến Lâm Nguyệt Nhi bên người. Một tay lấy hắn thời gian 8 năm đều không có chạm qua Lâm Nguyệt Nhi kéo. Chết dạng, mau buông ra ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Nhi không nghĩ tới Đinh Khiếu Thiên vậy mà làm lấy Diệp Hàn mặt coi như nàng kéo. 8 năm. Cái này đến chậm ôm một cái rốt cục lần nữa đi tới lúc. Lâm Nguyệt Nhi trong lòng đã là ngọt ngào lại rất cảm thấy ngượng ngùng. Một khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này. Đinh Tiếu Tiếu lôi kéo Giang Ánh Tuyết tay. Từ đằng xa đi tới. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy trước mắt nàng nằm mộng cũng nhớ nhìn đến một màn lúc. Đinh Tiếu Tiếu nhất thời ngây người. Giờ khắc này, nàng lại không còn cách nào nhịn xuống cái này hạnh phúc nước mắt. Mà Diệp Hàn ánh mắt thì nhìn về phía Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Tiếu Tiếu chăm chú kéo cùng một chỗ. Tay, khóe miệng dâng lên một tia vui mừng nụ cười. Trong lòng càng là cảm nhận được chưa bao giờ có an lành cùng yên ổn. Gió đêm thổi tới, cái này một bộ ấm áp mà đoàn viên hình ảnh dừng lại tại Diệp Hàn trong lòng. Để hắn nhớ tới tại phía xa cực đan quốc phụ thân cùng lão gia tử. Trong lòng tưởng niệm càng như suối tuôn. Phụ thân, lão gia tử, còn có nơi xa hương nhi. Các ngươi có khỏe không? Diệp Hàn nghĩ các ngươi.